Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 52, ủy khuất được cũng sắp khóc. Bổ canh, cuối cùng, Noctowl vẫn là ngã xuống Shinchino. Rockblast nham thạch bạo phá. Bên dưới, Noctowl mất đi năng lực chiến đấu. Mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Trọng tài dương cờ. Đinh, Shinchino đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV38, khán đài lần nữa bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Còn xen lẫn cái này loại tiếng thét chói tai. Cái này Shinchino có chút kỳ quái. Nhìn thực lực của nó, cũng còn là tại tinh anh giai đoạn. Nhìn lại uy lực của chiêu thức, rõ ràng hẳn đúng là Technician đặc tính. Chính là nó lại liên tục 2 lần đánh ra 5 phát. Rockblast nham thạch bạo phá. Lẽ nào con là vận khí tốt? Nam tử trung niên tự lẩm bẩm. Hả? Ba, ngươi nói cái gì? Bên cạnh Lôi Đình biểu thị không có nghe rõ. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy thực lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Vậy cũng so với qua mới biết. Lôi Đình tức giận bất bình. Trở về đi, Noctowl, Lý Phi thu hồi Pokemon. Nét mặt của hắn không còn có trước thoải mái. Hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn đến Lôi Nặc. Chẳng trách Lôi Thúc sẽ để cho ta dùng sức mạnh một chút Pokemon a. Đây là nhớ thám hắn đấy đi. Lý Phi nhỏ giọng vừa nói. Sau đó từ phía sau trên đai lưng lấy ra một khỏa Luxury Ball. Ta đi. Lôi Nặc nhìn đến Lý Phi trong tay Luxury Ball. Khóe mắt co quắp. Đây dùng đều là Luxury Ball rồi. Rõ ràng đem muốn lên sàn dị thường tinh danh cường lực. Con mẹ nó. Rốt cuộc là ai ủy thác hắn a? Chỉ thấy đối diện Lý Phi lấy ra Luxury Ball sau đó. Biểu tình biến đến mức dị thường nghiêm túc. Đi thôi, Antaria. Con mẹ nó. Vừa nghe đến Pokemon danh tự, Lôi Nặc trực tiếp không nói. Đinh, Antaria, màu tím, LV49, màu tím. Còn nữa, đẳng cấp này đã phi thường quá phận đi. Đây chỉ là gym khiêu chiến thi đấu. Mặc dù nói lúc trước hắn cùng Lục Ngọc Dragon E đánh một đợt, còn đánh ngang tay rồi. Nhưng mà, cái kia trùng hợp xuất hiện tương tự anime tràng diện. Mới để cho hắn Link Quick Attack. Trên khán đài lần nữa hoan hô. Lại một con nhân khí Pokemon ra sân. Hừm, rốt cuộc phái ra. Nam tử trung niên trên mặt. Rốt cuộc lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Huy, ba, đây cũng là người an bài. Hừm, nếu muốn thám hắn đấy. Chi trước loại trình độ đó cũng không đủ. Căn cứ vào ta biết tin tức. Hắn mạnh nhất Pokemon còn cất giấu đi. Chuyện này, Lôi Đình lúc này đã vì Lôi Nặc mặc niệm. Bị nàng cái này vô lương lão đậu để mắt tới. Coi như hắn xui xẻo. Trên sân, Lôi Nặc hít sâu một hơi. Hắn cũng sẽ không sợ. Lại nói, Ampharos cũng so với trước kia cường đại. Sau đó, hắn hướng Shinchino vẫy vẫy tay. Để nó trở về. Kino, Kino, Kino. Ai biết Shinchino đột nhiên hăng hái tràn đầy. Hướng Lôi Nặc giống lên mấy lần. Không đồng ý trở về. Ai biết Shinchino đột nhiên hăng hái tràn đầy. Hướng Lôi Nặc giống lên mấy lần. Không đồng ý trở về. Lôi Nặc khóe mắt lần nữa co quắp. Tên này nói đối diện cái kia Pokemon thoạt nhìn rất đẹp. Nó phi thường khó chịu. Muốn quất đối diện Pokemon ngừng lại. Quả nhiên, phái nữ tranh đua tâm tính là chẳng phân biệt được loại vật. Nhưng mà, người cái không cẩn thận không người sẽ bị miểu sát đó à. Được rồi, tùy ngươi vậy, hả? Không đổi Pokemon sao? Lý Phi mở miệng hỏi. Tạm thời không đổi, vậy liền bắt đầu đi. Lý Phi ngữ khí trở nên nghiêm túc. Shinchino, sinh ca hát. Antaria, Draco Meteor, FML. Trên sân, Shinchino mới mở miệng, còn chưa sướng lên đôi câu. Antaria trong miệng thốt ra quả cầu ánh sáng đã ở trên không bên trong nổ tung, biến thành từng viên tiểu lưu tinh đập xuống. Shinchino, đừng hát nữa. Protect, bảo vệ. Ầm ầm, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt thiên thạch khối đập vào trên sân, phát ra một hồi liên miên bất tuyệt tiếng nổ, khơi dậy đầy trời bụi đất. Một lát sau, tiếng ầm ầm ngừng hạ, bụi mờ tản đi, trải rộng hố bùn sân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Shinchino đây. Tất cả mọi người tại trong sân tìm kiếm. Lúc này, trong sân một cái tiểu thổ túi hấp dẫn chú ý của mọi người. Tiểu thổ túi xung quanh còn trải rộng mấy cái hố to. Sau đó, tiểu thổ túi rung mấy lần, liền thấy Shinchino từ bên trong đứng lên, trên thân dính đầy bùn đất. Tuy nói Shinchino da lông có thể chống đỡ cát bụi cùng tĩnh điện, nhưng còn chống đỡ không đây mảng lớn ướt át bùn đất. Xem ra, Protect, bảo vệ, kịp thời dùng đến. Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà lúc này, trên sân Shinchino, Kino Kino, mà kêu lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Âm thanh để lộ ra một cổ nồng nặc ủy khuất. Sau đó nó nhanh chóng chạy về Lôi Nặc bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, dùng cái đuôi dùng sức trong người trên lướt qua, biểu tình kiêu ủy khuất được cũng sắp khóc lên. A, vì sao nó dáng vẻ ủy khuất đều khả ái như vậy? Đừng khóc, đến tỷ tỷ đây đến. Đám này hoa si, ngạch, ta muốn đổi Pokemon, Lôi Nặc lúng túng vừa nói, quăng bên chân Shinchino một cái. Tên này mới vừa ra tiếng kêu, liền là đang nói nó không đánh nữa. Được, đổi đi. Lý Phi cũng là tốt cười mà nhìn hắn một cái. Shinchino. Lôi Nặc lấy lại bình tĩnh, móc ra một khỏa Luxury Ball. Sắc mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hả? Đến, người trung niên nhìn thấy Lôi Nặc thần sắc, ý thức được hắn phải ra lá bài tẩy. Bên cạnh Lôi Đình cũng trợn mắt to nhìn Lôi Nặc, một bộ vô cùng hiếu kỳ bộ dáng. Trên sân, Lôi Nặc đem Luxury Ball đi phía trước ném đi. Đi thôi, Ampharos, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.